Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, trên bồn tắm nhỏ máu bé con một. Phùng Viễn Lượng giảng thuật mình giết người đi qua tựa như hồi ức một kiện nhẹ nhõm bình thường. Chuyện cũ, trong thần sắc không nhìn thấy hối hận, không nhìn thấy bối rối, liền hưng phấn cũng không quá rõ ràng. Hắn tựa như một đài băng lãnh chết lặng máy ghi âm. Máy móc lặp lại ghi chép hết thảy. Lục Tiểu Đường cảm thấy lưng trận trận phát lạnh. Trương Oánh Oánh chết thảm từ tự tay sát hại nàng người giảng thuật ra. Loại kia tâm linh rung động vượt xa tưởng tượng. Nói, Phùng Viễn Lượng dừng lại. Giảo hoạt nháy mắt, đột nhiên hỏi đối diện hai vị cảnh sát. Ta nói ta giết người bởi vì uống rượu say. Các ngươi tin hay không? Lục Tiểu Đường có chút hoang mang. Ngươi không phải mới vừa nói như vậy sao? Ta nói ngươi liền tin sao? Ngươi đây là ý gì? Ngươi thật đáng yêu. Phạm nhân cũng có thể tin hoàn toàn sao? Phùng Viễn Lượng hiếm thấy cười. Là luật sư dạy ta nói như vậy. Bởi vì chỉ có dạng này cùng quan tòa nói. Hắn mới có thể nhẹ phán ta. Lại có như thế hỗn đản luật sư. Lục Tiểu Đường tức giận nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc quan tòa không hỗn đản. Vẫn là phán ta tử hình. Hơi kém liền đem ta. Phùng Viễn Lượng dùng ngón tay tại trên đầu khoa tay một chút. Phanh mở nắp. Ngươi bây giờ có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Xem ra ngươi vận khí còn thực là không tồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta mấy năm nay mệnh đều là bạch kiếm. Ngươi đã không phải say rượu giết người. Lại là bởi vì cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Ta chính là cảm thấy thú vị. Thú vị. Tựa như ngươi gỡ lan can cửa sổ như thế đúng thế. Không. Không. Ngươi đây nhưng sai lầm. Phùng Viễn Lượng vừa lắc đầu. Đây chẳng qua là ta nhàn đến phát chán. Tìm cho mình tốt một chút chơi sự tình làm một chút. Nhưng đối đãi Trương Oánh Oánh vậy liền không chỉ là thú vị đơn giản như vậy. Ngươi nhưng từng thử qua, đem một cái sống sờ sờ đồ vật nắm trong lòng bàn tay cái loại cảm giác này sao? Phùng Viễn Lượng hơi khẽ nâng lên mặt, hãm sâu trong hốc mắt lóe ra hai đạo hung quang. Nàng phẫn nộ, nàng giãy giụa, nàng cầu xin, nàng nghĩ hết biện pháp muốn bảo toàn mình lại vô kế khả thi. Nàng chống lại đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ ta đối nàng làm hết thảy. Ngươi nhưng có qua loại cảm giác này à? Đương nhiên, ngươi chưa từng có, cho nên ngươi không hiểu nhiều ta đang nói cái gì. La Viêm Lân bỗng nhiên mở miệng, tựa như mèo vờn chuột. Phùng Viễn Lượng hướng hắn gật gật đầu. Từ góc độ của ta tới nói là như thế này, nhưng ở góc độ của nàng kia lại thành vì sinh tồn được mà cùng vận mệnh chống lại cố gắng. Cho dù thất bại cũng làm cho người cảm động. Các ngươi không biết, Trương Oánh Oánh là một cái đặc biệt ương ngạnh nữ nhân. Mặc kệ ta như thế nào ngược đãi nàng, nàng đều liều mạng nhẫn nại chịu, giống như xác định có người sẽ đến cứu nàng giống như. Nàng càng như vậy, ta liền càng thật không tay, càng cảm thấy ta làm như vậy là đúng. Thẳng đến nàng cuối cùng tắt thở trước một khắc thậm chí còn có thể hướng ta chớp mắt đâu. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. A, không thể nhịn được nữa. Lục Tiểu Đường vọt người đứng lên. Cách bàn tử vung nắm đấm nện ở trên mặt hắn. Trước đó còn dương dương đắc ý Phùng Viễn Lượng kêu thảm một tiếng. Đầu bật hướng về sau lưng. Dừng lại 2 giây, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Máu mũi lập tức tuôn ra, dọc theo cái cằm tích táp rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.